Chương 2342, đánh không chết tiểu cường. Một càng cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ở Cần Vương quốc kia mấy tòa thành thị thật không có ý kiến gì sao? An Lị lo lắng nói. Mặc dù Hồ Nhĩ Nương Cu Nở Dê biết rõ tỷ một thị nữ vương đã cùng kia mấy tòa thành thị chào hỏi, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ hẹn ước chừng một điểm lo lắng. Ở Cần Vương quốc năm ngoái đến bây giờ vẫn luôn thân ở tại chiến tranh bên trong, mỗi tòa thành thị cũng trôi qua phi thường khổ không thể tả. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, bọn hắn hiện tại cũng chỉ lo sống sót, cái kia còn lúc rảnh rỗi chống lại nhóm chúng ta. Nói cũng đúng, nguyên bản sinh hoạt liền không tốt, còn bị Phở Lẹn Đờ đế quốc cho chiếm lĩnh. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục nói, cứ việc hiện tại đã được giải phóng ra, bất quá cuộc sống của bọn hắn vẫn là đồng dạng không tốt. Không sai, bọn hắn hiện tại duy nhất muốn chính là có thể ăn cơm no, đối với thành thị bị cái nào vương quốc chiến tranh đã không quan trọng. Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Bệ hạ, ngoại trừ xây dựng cảng khẩu bên ngoài ngươi đối mấy cái kia thành thị còn có cái gì dự định sao? An Lị hiếu kỳ nói. Nàng hiện nay cái biết rõ muốn đối mấy cái kia thành thị xây dựng cảng khẩu, về phần cái khác liền không biết rõ. Xây dựng cảng khẩu chuyện này phải từ từ đến, bởi vì không phải một sớm một chiều liền có thể làm tốt. Lưu Phong để chén trà xuống, tiếp tục nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem cuộc sống của bọn hắn kéo lên quỹ đạo. Kia vài tòa bờ biển thành thị có thể nói trôi qua phi thường vất vả, Cần Vương quốc đang mệt mỏi ứng đối Phở Lẹn Đờ đế quốc đâu. Nơi nào còn có thời gian lo lắng kia mấy tòa thành thị phát triển, về phần bọn hắn có thể ăn được hay không cơm no cái này liền càng thêm không để ý tới. Huống chi lúc ấy tới Trường An thành đàm phán thời điểm, liền đã cái này mấy tòa thành thị chia cho Hán Vương Triều. Chia cho Hán Vương Triều về sau, nàng nhóm càng thêm không thể lại qua nở những thành thị này chuyện. Mà Hán Vương Triều lại một mực tại bận rộn đủ loại sự tình, căn bản cũng không có thời gian lo lắng cái này mấy tòa thành thị. Bệ hạ, là dự định tại cái này mấy tòa thành thị bên trong sửa đường cùng xây dựng phòng ở sao? An Lị chớp màu nâu con ngươi. Không, tạm thời không cho bọn hắn tu thiết xi măng đạo lộ còn có xi măng phòng ở. Nhưng là muốn trước giải quyết bọn hắn vấn đề no ấm mới được. Lưu Phong lắc đầu. Hiện tại trong thành Trường An còn có rất nhiều thành thị không có xây dựng xi măng đạo lộ, xi măng phòng ở. Hiện tại là tuyệt không có khả năng cho một chút mới vừa chia cho Hán Vương Triều thành thị xây dựng. Bệ hạ, ta cảm thấy bọn hắn chỉ có ra hải bộ cá con đường này bên ngoài, liền không có cái khác có thể giải quyết ấm no vấn đề. An Lị suy tư nửa ngày. Không sai, chính là nhường bọn hắn cu nở dê phát triển một cái đồ hải sản, dạng này chẳng phải có thể giải quyết bọn hắn ấm no vấn đề sao? Lưu Phong gật đầu nói. An Lị nghiêng đầu, một mặt vẻ hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, nếu như vậy, có phải hay không muốn dạy cho bọn hắn bắt cá kỹ thuật, còn muốn phân chia thuyền cho bọn hắn ứng, những này nhường ngưu đại bọn hắn đi phụ trách liền tốt, dù sao bắt cá kỹ thuật cũng không phải cái gì tuyệt mật kỹ thuật. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục nói, thuyền cũng làm cho hắn nhìn xem phân chia liền tốt, dù sao Hải Diêm Thành hiện tại QNZ có ụ tàu, khẳng định cũng là hoặc nhiều hoặc ít có một ít thuyền nhỏ ở hiện tại Trường An Thành đã không cung ứng thuyền cho bờ biển thành thị, Hải Diêm Thành ụ tàu từ năm trước liền đã kiến tạo tốt. Hải Diêm Thành đã hoàn thành thuyền tự cấp tự túc, tiện thể còn có thể phân một chút cho bốn bể bờ biển thành thị. Dù sao bờ biển thành thị liền toàn bộ dựa vào bắt cá mà sống, trọng điểm nhất chính là ven biển sản phẩm cho bọn hắn kiếm tiền. Nói cũng đúng, coi như hiện tại giúp bọn hắn đem đạo lộ còn có phòng ở biến tốt cũng vô dụng, trọng yếu nhất chính là trước giải quyết bọn hắn vấn đề no ấm. An Lị lắc lắc hồ ly cái đuôi, tiếp tục nói, cứ như vậy bọn hắn mới có thể hoàn toàn tin phục nhóm chúng ta Hán Vương Triều. Chờ đến hoàn toàn trở thành nhóm chúng ta Vương Triều nhân chi về sau, sẽ giúp bọn hắn xây dựng đạo lộ, phòng tử giã không muộn. Đem bọn hắn dân tâm cho thu tới, sẽ giúp bọn hắn cải tạo phòng ở, bọn hắn sẽ càng thêm cảm kích chúng ta. Lưu Phong mỉm cười nói, kia mấy tòa thành thị cải biến tự nhiên là muốn tiến hành, chỉ bất quá hắn muốn cho cái này mấy tòa thành thị cải biến càng thêm có ý nghĩa một điểm. Chỉ bất quá có 8 tòa thành thị đâu, muốn cải biến bắt đầu cũng không phải chuyện dễ dàng. A An Lị cảm thán nói. 8 tòa thành thị nói nhiều cũng không nhiều, lời ít cu nở dê không ít, làm bàn điều kiện thẻ đánh bạc tự nhiên là không nhiều, nhưng là phải dùng đến đổi kiến phát triển ra chỉ là có chút nhiều. Từ từ sẽ đến đi, cái này mấy tòa thành thị trước không nóng nảy, có tại từng bước bắt đầu liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn cũng là biết rõ ăn một miếng không thành cái đại mập mạp, chuyện sự tình này nhất định phải chậm rãi đến mới được. Vì chính là nhường Hán Vương Triều phát triển có thế càng thêm vững chắc một chút, bắt đầu nhường tất cả thành thị cùng một chỗ phát triển chẳng qua là ra lệnh một tiếng sự tình. Nhưng là hậu kỳ sụp đổ cũng là tùy thời sự tình, tiền kỳ không làm tốt lớn kiện làm việc, đằng sau liền sẽ giống một chậu vụn cắt đồng dạng tàn mát. Chỉ bất quá cái này mấy tòa thành thị có thể hay không bị muốn trở về đâu, An Lị lo lắng nói. Nàng rất lo lắng ở Cẩn Vương quốc người có thể sẽ hối hận, đặc biệt là khi nhìn đến cái này mấy tòa thành thị phát triển về sau. Sẽ không, ta tin tưởng tỷ một thì sẽ không làm chuyện như vậy, thật để ý cái này mấy tòa thành thị, trước đây liền sẽ không tới cùng nhóm chúng ta đàm phán. Lưu Phong ôn hòa nói. Không thể không nói. Flander đế quốc thật rất lợi hại, thế mà có thể đem ở Cẩn Vương quốc bước đến cái này tình trạng. Mina đột nhiên cảm thán nói. Muốn biết rõ làm lúc Flander đế quốc thế nhưng là bị Hải Diêm Thành đả thương nặng, tại loại này tình huống dưới còn có thể chia cắt đi ở Cẩn Vương quốc một nửa quốc thổ, xác thực thực lực rất mạnh. Hoàn toàn chính xác, phiệu tựa như là đánh không chết tiểu cường, một mực ngoan cố chống lại đến bây giờ. QNZ đúng là có một tay. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn vẫn là rất bội phục Flander đế quốc, tối thiểu tại hắn xuyên qua đến bây giờ đến nay, đích thật là một cái không tệ địch nhân. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi, muốn cùng Hán Vương Triều chống lại vẫn là không thể nào. Hán Vương Triều phát triển tốc độ tại mảnh này đại lục, không. Thậm chí biển bên kia phiến đại lục QNZ đồng dạng không cách nào so sánh. Đánh không chết tiểu cường bệ hạ, đây là ai danh tự sao ta làm sao chưa từng nghe qua, mỉn nạ hiếu kỳ nói. Ha ha ha ha, đây cũng không phải là người danh tự, đây là một loại sinh vật biệt xưng, cũng gọi là con rán. Lưu Phong cởi mở cười. Con rán chính là loại kia buồn nôn sinh vật sao, An Lị trong nháy mắt nổi da gà lên. Hồ Nhĩ Nương ghét nhất con rán, trước đó mới vừa tới đến Tây Dương Thành tại tòa thành thời điểm liền thấy qua. Kia thời điểm đem Hồ Nhĩ Nương dọa đến quá sức, cứ việc trong rừng rậm cu nở dê kiến thức không ít sinh vật, nhưng duy chỉ có con rán cảm thấy rất buồn nôn. Các ngươi không cảm thấy con rán làm sao cũng không đánh không chết sao, mỗi giờ mỗi khắc cũng tồn tại, cho nên mới có cái này biệt xưng. Lưu Phong thản nhiên nói. Thì ra là thế. An Lị vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.